Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, từng người mang ý xấu riêng. Hắc đột quyết Diệp Hộ hơi nhắm mắt lại, trong phút chốc, trong đầu nháy mắt xuất hiện một bộ tuyệt nhiên bất đồng hình tượng. Dãy núi vẫn là ngọn núi này loan, nhưng cũng thêm ra vô số binh sĩ. Những binh sĩ này y giáp không giống nhau, rõ ràng thuộc về ba cái thế lực khác nhau. Tất cả mọi người ở trên núi điên cuồng chém giết, mà ở rậm rạp chằng chịt trong binh lính, Hắc đột quyết Diệp Hộ thình lình thấy được bốn tôn khổng lồ người khổng lồ. Mà ở này bốn tôn người khổng lồ phía trước, một vị khác bóng người khổng lồ cả người kim quang, đang hướng về nơi này bước nhanh mà tới. Nếu như khi đó tham gia Tây Nam trận chiến ba các phương cường giả ở đây, nhìn thấy Hắc Y đột quyết Diệp Hộ trong đầu hình tượng, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Bởi vì tên này Hắc Y đột quyết Diệp Hộ, rõ ràng là đem khi đó chiến đấu cảnh tượng trong đầu tái hiện qua một lần. Những đất kia mặt câu vết rơi ở trong mắt hắn, hoàn toàn liền là đương thời hiện tại hình tượng. Toàn bộ đồ vật đột quyết Hán Quốc, có thể làm được điểm này cũng chỉ có sao quyết quỷ nhãn Diệp Hộ. Hiểu, các La Phượng chính là ở đây ngã xuống. Quỷ nhãn Diệp Hộ ngẩng đầu nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng nói, Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông, hai đại cường giả liên thủ, một cái cự linh thiên thần, một cái kim cương thiên thần. Cũng không trách được các La Phượng sẽ trọng thương. Hắn sơ suất quá, nhưng là các La Phượng cũng là một đời minh chủ. Có thể đem mông xá chiếu mạnh mẽ tới mức này, tuyệt không phải là cái gì dung tục hạng người. Hắn làm sao có khả năng một chút phòng bị đều không có. Đây hoàn toàn không nên a. Quỷ nhãn Diệp Hộ phía sau, một tên sao quyết tướng quân cau mày đầu, đầy mặt nghi ngờ nói. Quỷ nhãn Diệp Hộ lặng lẽ, trên thực tế lúc đó nghe được Tây Nam chiến bại, các La Phượng trọng thương, sinh tử chưa biết, hắn chính là tương đối kỳ quái. Thân là quân vương, tọa trấn phía sau, tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. Đây là trên chiến trường nhất nguyên tắc cơ bản, các La Phượng tọa trấn phía sau, theo đạo lý làm sao cũng không nên bị thương. Đây là hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Quỷ nhãn Diệp Hộ ánh mắt nghi ngờ đảo qua xung quanh. Cuối cùng ở xẹt qua đỉnh núi thời điểm, thật giống phát hiện cái gì, đột nhiên ngừng lại, không phải hắn không cẩn thận, mà là có người vào lúc đó dụ dỗ hắn. Cái này gọi Vương Sung tiểu tử, thật nặng tâm tư, các La Phượng hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quỷ nhãn Diệp Hộ thật sâu thở dài một tiếng. Tuy rằng chiến đấu đã qua hơn một tháng, thế nhưng ở đây không có bất kỳ bí mật có thể giấu giếm được hắn. Hắn phảng phất nhìn thấy các La Phượng lên cơn giận dữ thời điểm. Thình lình nhìn thấy một bóng người đứng ở trên đỉnh ngọn núi cười nhạo mình. Chính là cái kia cười nhạo, để các La Phượng triệt để mất đi lý trí. Vương Sung, danh tự này đối với cách xa ở phía bắc Trường Thành chăn nuôi thảo nguyên sao quyết tới nói, hoàn toàn là cái tên xa lạ, trước đó chưa từng nghe. Thế nhưng hôm nay bất kể là đại đường vẫn là phía bắc Trường Thành các nước, tất cả mọi người là như sấm bên tai, muốn không biết danh tự này đều là không thể nào. Một cái có thể đánh bại đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng, chém giết mấy trăm ngàn Mông Ô liên quân. Nhân vật như vậy là bất kỳ một thế lực nào đều không thể sao lãng. Đặc biệt là cân nhắc đến trước còn không có bất kỳ tình báo của hắn. Bởi vậy thu thập tin tức của hắn trở nên phi thường trọng yếu. Chuyện như vậy không phải bình thường tiểu thám báo có thể làm được. Hết thảy khắp nơi phái ra nhân vật trọng yếu đến điều tra, cũng liền không hề thấy quái lạ. Ngoặc kép. Thế nhưng các La Phượng cũng không phải người ngu. Cái kia Vương Sung làm sao lại có thể xác định sách lược của hắn liền nhất định hữu dụng đây? Sau lưng đột quyết võ tướng một mặt mê hoặc nói. A hát, Quỷ nhãn Diệp Hộ trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên cười lên, Tây Nam truyền tới đệ nhất phong điệp báo vẫn còn chứ? Nắm đến ta xem một chút. Đại nhân, khí lưu phun trào, sau lưng đột quyết võ tướng rất mau đem một tấm đột quyết văn giấy viết thư đưa tới. Ha ha, quả thế à, quỷ nhãn Diệp Hộ thấp đầu nhìn chỉ chốc lát, gật gật đầu, không ngoài sở liệu cười lên. Ngay lúc đó tin tức đã nói, Mông Xá chiếu phía sau khói đặc cuồn cuộn, kho lúa bị thật kích, tất cả lương thảo hủy hoại trong một ngày. Mông Xá chiếu mấy trăm ngàn đại quân, người ăn ngựa nhai, không phải một con số nhỏ. Huống chi các La Phượng còn dã tâm bừng bừng, hắn còn muốn lấy Tây Nam làm ván nhảy, khác có lớn hơn mưu đồ. Mấy triệu gánh lương thực lụi tàn theo lửa, các La Phượng mấy chục năm dã tâm cũng thuận theo nước chảy về biển Đông. Đây mới là các La Phượng mất lý trí nguyên nhân. Nói xong lời cuối cùng, quỷ nhãn Diệp Hộ sâu sắc thở dài, trong con người toát ra sâu sắc kính phục cùng kiêng kỵ. Nếu như không phải chiến đấu đến rồi kịch liệt nhất trình độ, các La Phượng bên người tuyệt đối sẽ không ai nếu như Đoàn Cát Toàn không có lên sân khấu. Cũng nhất định sẽ khuyên can ở hắn nếu như không phải 10 vạn An Nam Đô hộ quân sinh ra áp lực quá lớn, hấp dẫn toàn bộ Mông Ô liên quân quá nhiều binh lực. Kho lúa nơi đó cũng tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy binh lực. Bất kể là cái nào một loại, chỉ cần thiếu hụt một vòng, tên tiểu tử kia liền tuyệt đối không thể làm tức giận các La Phượng. Cuộc chiến tranh này hay là hoàn toàn chính là một cái khác kết cục. Chính mình tại trên đỉnh ngọn núi chính diện hấp dẫn các La Phượng, lại để Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông hóa thân thiên thần từ bên phục kích. Tất cả mưu kế một vòng giữ một vòng tiếp một vòng, phóng tầm mắt thiên hạ, nhiều như vậy danh tướng, nhiều như vậy chiến đấu, ta chưa từng thấy tâm tư sâu như thế, mưu lo xa như vậy đối thủ, thực sự là cái đối thủ đáng sợ a, thật sự hết sức khó tin hắn còn chỉ có 17 tuổi. Sao quyết nhận được điệp báo trên, chỉ có Vương Xung dụng binh như thần tin tức. Nhưng là đối với quỷ ảnh Diệp Hộ tới nói, thông qua thực địa thăm dò, hắn thu thập được tin tức, so với điệp báo trên nhiều hơn nhiều, quỷ nhãn Diệp Hộ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Vị kia tố chưa gặp mặt đại đường thiếu niên, từ lúc hành động ban đầu, cũng đã bố trí nghĩ xong tất cả phân đoạn, nhị hải bên bờ sư tử thành, thiên thần chi trên núi sắt thép tường thành. Ô tư tàng trên cao nguyên dê ôn, còn có Mông Xá chiêu phía sau cháy hừng hực kho lúa. Tất cả mưu kế, một vòng tiếp một vòng, nhịp nhàng ăn khớp, hoàn toàn không chê vào đâu được. Quỷ nhãn Diệp Hộ chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, làm Đại Khâm Nhược Tán cùng Đoàn Cát Toàn ánh mắt còn hạn chế ở trước mắt chiến trường thời điểm. Cái kia 17 tuổi thiếu niên cũng đã siêu thoát cách cũ, đem con mắt của mình quang phóng tầm mắt đến rồi thiên hạ. Tựa hồ không có thứ gì có thể ngăn cản được hắn. Tâm tư như thế, mưu tính, quả thực làm người run rẩy. Đại Khâm Nhược Tán cùng Đoàn Cát Toàn thua bởi hắn không có chút nào oan. Trên thực tế, quỷ nhãn Diệp Hộ thậm chí có chút vui mừng. Cuộc chiến tranh này phát sinh ở Đông Nam mà không phải Tây Bắc. Mặt đối với người thiếu niên kia, cũng là Đại Khâm Nhược Tán cùng Đoàn Cát Toàn, mà không phải mình cùng với sau lưng Sao Quyết Hán Quốc. Nói cho khả hãn, tăng nhanh thu thập cái kia Vương Xung tin tức, nhất định phải chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nếu có thể, liền hết khả năng giết chết hắn, nhưng tuyệt đối không thể để hắn liên tưởng đến chúng ta. Vâng, Diệp Hộ đại nhân, Tây Nam tòa này thiên thần chi núi, làm Mông Ô cùng đại đường trong đó chiến trường. Đối với rất nhiều thế lực tới nói, nhất định là một tòa không cách nào đi vòng qua chuyện khó. Vào giờ phút này, đi tới nơi này khảo sát cũng hơn xa đồ vật đột quyết cùng Cao Câu Lệ đơn giản như vậy. Ngay ở Thiên Thần Chi Sơn một chỗ khác, vài tên ánh mắt thâm thúy đồ thương đang tụ tập cùng nhau. Đại đường lấy mở ra, bao dung tâm thái bàn bạc tứ hải bát phương hữu lân. Hết thảy trước đây bị chặn ngoài cửa đồ thương, đều thu được cho phép, có thể tiến nhập đại đường kinh sư, thậm chí nội lục hoạt động. Đối với đại đường người đến nói, mặc dù là tại nội lục gặp được một ít người hồ, cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có điều những người này sâu con mắt màu xanh lục tiết lộ bọn họ thân phận chân chính. Đây thật ra là một đám đại thực người. Cứ việc đối với người hồ tới nói, đại thực người cùng bọn họ kỳ thực khác biệt rất lớn. Một chút là có thể nhận ra, nhưng là đối với đại đường người đến nói, bất kể là người hồ vẫn là đại thực người, căn bản không phân biệt được. Xem ra toàn bộ đều là giống nhau. Tìm được, một tên đại thực người đột nhiên dùng người ngoài căn bản nghe không hiểu đại thực ngữ kêu lên. Ngay ở dưới chân núi, một đám đại thực người rốt cuộc tìm được bọn họ nghĩ thứ muốn tìm. Này là một khối khôi giáp mảnh vỡ. An Nam Đô Hộ Quân tuy rằng đã quét dọn chiến trường, thế nhưng lớn như vậy khu vực, mấy trăm ngàn người thi thể, căn bản không khả năng quét dọn sạch sẽ, đều sẽ có một ít cá lọt lưới. Tốt bóng loáng đoạn miệng, thật là sắc bén kiếm. Một tên đại thực người nhặt lên trên đất hai mảnh vụn, giơ lên thật cao, híp mắt nhấc đầu quan sát. Này là một khối giáp vai, hơn nữa còn là bản giáp làm thành giáp vai. Cầm trong tay có thể cảm giác được, giáp vai rất dày, hơn nữa rất nặng. Ô Tư Tàng người làm khôi giáp, thô giáp trình độ, liền ngay cả đại thực mọi người sâu sắc xem thường. Thế nhưng Ô Tư Tàng người ở rèn đúc mặt trên chăm chú, khiến được khôi giáp của bọn họ mặc dù thô giáp, nhưng cũng đạt tới mức độ cực cao. Tuy rằng trầm trọng, nhưng cũng cực kỳ kiên cố dùng bền. Như vậy khôi giáp, mặc dù lấy đại thực người vũ khí trình độ sắc bén, cũng không khỏi cảm thấy sâu sắc đau đầu. Bất quá đó cũng không phải bọn họ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Vào giờ phút này, hết thảy đại thực người ánh mắt đều tập trung ở hai khối giáp vai mảnh vỡ trung ương cắt trên miệng mặt. Tốt bóng loáng, thật là sắc bén, quả thực thật giống như tấm gương như thế. Đây chính là cái kia đại đường người độc chế Uzi kiếm thép sao? Một đám đại thực người nhìn không trung giáp vai mảnh vỡ, trong mắt lập lòe làm người rợn cả tóc gáy cuồng nhiệt ánh sáng. So sánh với cái khác cùng đại đường tiếp giáp đế quốc, đại thực người dù sao kỳ thực xa không có nhiệt tâm như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, có một thứ so với cuộc chiến tranh này càng quan trọng: Uzi thép vũ khí. Trong cuộc chiến tranh này có một dạng đối với những khác người đến nói không phải quá trọng yếu tin tức nhỏ, hấp dẫn toàn bộ đại thực đế quốc từ trên xuống dưới chú ý. Vậy chính là có một nhánh ngàn người thao túng quy mô nhỏ quân đội, trang bị thành kiến chế Uzi thép vũ khí, ở trong chiến đấu chính diện đánh tan gấp 10 lần với mình Ô Tư Tàng thiết kỵ. Hơn nữa thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tại chiến tranh thời kỳ cuối, đối với toàn bộ Mông Ô liên quân tạo thành trùng kích cực lớn cùng đả kích. Ở dùng võ khí rèn đúc đế quốc, kỹ thuật rèn đúc vô cùng sự cao siêu, hết sức theo đuổi cao chất lượng, cao lực sát thương vũ khí đại thực đế quốc. Tin tức này đưa tới oanh động to lớn. Phải biết, vẻn vẹn chỉ là 1.000 đem vũ khí mà thôi. Hơn nữa sử dụng những vũ khí này còn không quá am hiểu cưỡi chiến đại đường người. Nếu như đại thực người nắm giữ vũ khí sắc bén như vậy, dù cho chỉ là 10.000 đem, lấy đại thực người so với Ô Tư Tàng người mạnh hơn sức chiến đấu, e sợ cũng đã đủ để chúa tể toàn bộ chiến trường. Khó mà tin nổi, dày như vậy bản giáp, lại liền như tờ giấy bị rạch ra. Đúng đấy, của chúng ta kỹ thuật rèn đúc mặc dù so sánh lại Đại Đường đều cường đại hơn. Thế nhưng cũng không có một thanh vũ khí có thể làm được điểm này. Hyderabad thiết khoáng thạch lại đáng sợ như thế. Nếu như không phải chính mắt thấy được, nhất định không thể tin được. Đáng tiếc đế quốc các thợ mộc đã thử các loại phương pháp. Căn bản là đạt đến không tới mức này. Thật không biết cái kia gọi Vương Xung Đại Đường người là làm sao làm được. Uzi thép vũ khí năng, lực thực chiến đã bị chứng thực. Vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định phải nghĩ biện pháp được nó. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Ngoặc kép, một đám người nhìn bản giáp trên bóng loáng đoạn miệng. Ánh mắt cuồng nhiệt cực kỳ. Mặc kệ trước kia đại thực người là như thế nào. Như vậy từ hôm nay ngày sau đó, tất cả đại thực người, bao quát đại thực thợ thủ công, toàn bộ biết rồi một cái bất khả tư nghị Đại Đường thiếu niên tên Vương Xung, đây mới thật là công tượng chi thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.